mà cả rồng cũng biết yêu. Chương 39, mảnh ghép ký ức 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần gặp mặt đầu tiên này đối với Harry thì có muốn quên cũng không quên được, nhưng ngược lại đối với nó thì có thể nó đã quên đi từ lâu rồi, còn lý do thì chắc chẳng có ai biết được. Có thể Harry đối với nó chỉ là người cần giúp đỡ, hoặc cũng có thể là chẳng là gì, nhưng cũng có thể là do nó không phải con người sống cô đơn. Nó còn có Isaac, Jacob, Mary, Lucy và nhiều người khác, nhưng Harry cũng chẳng là người cô đơn gì, chỉ là anh là con người sống nội tâm thôi. Tưởng chừng đây là lần gặp đầu tiên và cũng chính là lần gặp cuối cùng, nhưng ai ngờ được rằng cả hai người này lại một lần nữa gặp nhau, nhưng dường như nó không hề hay biết, chỉ có anh nhận ra nó và thân phận lần này của cả hai khi gặp lại nhau không phải là một cô gái hay một anh chàng đi lấy thảo mộc nữa, mà chính là thành viên của tổ chức sát thủ quốc tế. Hôm đó anh nhận nhiệm vụ mà từ trước giờ anh chưa làm qua lần nào, đó không phải là nhiệm vụ đi lấy thứ gì đó quan trọng, cũng chẳng phải là nhiệm vụ của một sát thủ thường làm, và đó chính là giết người. Thứ nhiệm vụ mà anh luôn luôn được bọn mafia chọn đầu tiên và nhiệm vụ mà anh được giao cho đó chính là giám sát, nói cách khác là anh phải đi theo người đó và xem xét người đó thực hiện nhiệm vụ ra sao. Ban đầu anh không muốn nhận, nhưng vì người nhờ anh làm nhiệm vụ này lại chính là một trong ba sát thủ có máu mặt nhất tổ chức, và anh cũng biết chắc hẳn người mà anh giám sát chính là cô học trò xuất chúng mà gần đây trong tổ chức thường hay bàn tán tới, có những lời khen ngợi, có lời lại chê bai và có cả những lời nói ghen tị. Và cũng vì anh có chút tò mò không biết cô ta là người ra sao, có thật giỏi như lời thiên hạ đồn hay không, nên anh đã nhận lời. Đêm ngày hôm đó anh đã bắt đầu nhiệm vụ của mình, anh theo dấu chân cô gái đó, quan sát từng hành động từng động tác của cô ta, và quả nhiên người trong tổ chức nói không sai, từng động tác từng cử chỉ của cô ta đều rất điêu luyện và không kém phần chuyên nghiệp. Cô gái đó di chuyển rất nhẹ nhàng mặc dù mình đang đi giày cao gót và lại còn chạy rất là nhanh nữa, nhưng một điều đáng chú ý ở đây đó là mỗi động tác mỗi bước chân của cô gái không hề phát ra âm thanh. Cô gái vượt qua hàng phòng thủ, vượt qua các thiết bị an ninh tiến và rồi cô gái lại bước qua vòng cản của tên đàn em trung thành của mục tiêu, và sau đó chính là ám sát mục tiêu. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng ngờ đâu tên sát thủ khi nãy bị cô vượt mặt đã đuổi tới, cô đấu với hắn ta rồi bị hắn đánh cho bị thương một cánh tay, súng cũng không còn trên tay nữa, cô gái chỉ còn cách đó chính là chạy đi. Nhưng hình như anh không chú ý đến việc cô gái đó đang gần như bị dồn vào đường cùng, mà thứ anh để tâm tới chính là cô gái đó. Anh có cái cảm giác như đã gặp người này ở đâu rồi, nghĩ mãi vẫn không ra, nhưng rồi đột nhiên cô gái đó dừng lại và quay người về phía đám đàn em của tên sát thủ đó, dường như cô đã bị dồn vào đường cùng. Đến lúc này anh mới nhận ra cô gái đó chính là nó. Black Angel, trong cái tình cảnh này chắc chắn nó không thể chống cự được nữa, vì trong vũ khí của tên sát thủ đó có độc, trong thời gian cơ thể nó hút và hấp thụ chất độc đó thì nó sẽ phải trải qua cơn đau và tác dụng của chất độc, nên hiện giờ có thể nói nó không có khả năng thắng trong trận này. Nhưng ngờ đâu anh đã ra giúp nó, anh hạ tên sát thủ đó một cách nhanh gọn và buông một câu nói cho nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần sau đừng nên coi thường nhiệm vụ được giao, tôi sẽ nói với ban tổ chức cô đã hoàn thành nhiệm vụ. Dứt câu anh đi luôn ngay sau đó, và đột nhiên anh nở một nụ nhẹ, một nụ cười mãn nguyện và yên tâm. Hết chép 39. Mọi người ơi, sorry mọi người nha, do bận học nên thời gian sắp tới sẽ không đăng truyện được, đừng bơ mình nha, hứa sẽ đăng truyện lại nhanh thôi mà. Cách chương.